Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 94, Sentinel xuất kích. Nhìn thấy xúc lần đầu tiên, Loki trên mặt lập tức lại xuất hiện cái kia độc hữu cười tà. Chúng ta rốt cục có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cường đại Titan, đây là ta vinh hạnh. Loki nhẹ nhặt cúi người. Một mặt cười tà nhìn nói với Súp. Súp cười lạnh một tiếng. Nói, đi Loki, lời khách sáo liền không nói. Ta lần này đến không vì cái gì khác. Chỉ vì trong tay ngươi mai gem. Thẳng thắn chút, giao nó cho ta đi. Loki nghe nói như thế. Lập tức chính là bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Nếu ngươi thấy, mai gem cùng space gem hiện tại cũng không trong tay ta. Chẳng qua nếu như ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút trước đó giao dịch kia. Như vậy ta vẫn là sẽ đem Space Gem cùng Mai Gem giao cho ngươi. Giao dịch, Súc nghe ký cười, lại mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói giao dịch sao? Loki cũng không tức giận, chỉ là đột nhiên ngồi xếp bằng xuống đến, sau đó đây mới là cười nói. Sự tình không tới một bước cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Giờ này khắc này, Súc thật nghĩ trực tiếp bóp chết Loki. Bất quá cân nhắc đến trước mặt chỉ có gia hỏa này biết mai gem hạ lạc. Hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, tùy ý kéo qua một cái băng ngồi xuống. Súc cái này mới chậm rãi nói ra, nếu như ta đoán được không sai. Ngươi là cố ý bị bọn hắn bắt tới đây tới đi. Sau đó ngươi muốn thông qua Hawkeye tập kích. Kích thích Banner biến thân thành Hau. Về sau đại náo S-H-I-E-L-D. Dạng này S-H-I-E-L-D liền không rảnh bận tâm ngươi sự tình. Không sai a. Loki sắc mặt đầu tiên là cứng đờ. Ngay sau đó lại là bất đắc dĩ phủi phủi tay nói. Thông minh. Quả nhiên thông minh, người thế mà biết kế hoạch, đây thật là có chút vượt quá ta ngoài ý liệu. Hawkeye bên kia, ta vừa rồi tiếp vào Nick Fury tin tức, bọn hắn đã thành công bắt ở Hawkeye. Về phần Banner, cũng đã bị ta đưa đến an toàn địa phương đi. Ta rất hiếu kỳ, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Súc một mặt nghiền ngẫm nhìn nói với Loki. Không giống với nguyên đường hầm thời gian cái kia Loki, dưới mắt cái này Loki càng giảo hoạt cũng càng thêm khó mà nắm lấy. Súc luôn cảm thấy hắn hẳn là còn có cái gì đừng kế hoạch. Quả nhiên, nghe nói như thế thời điểm Loki không những không giận mà còn cười. Hắn nói, ngươi nói cái kia chỉ là a kế hoạch mà thôi. Khi ta biết một cái Titan chuẩn bị nhúng tay chuyện này thời điểm. Ta liền đã chuẩn bị B kế hoạch, mà ta B kế hoạch chính là vì ngươi chuẩn bị. B kế hoạch gì? Súc cau mày hỏi, Loki đầu tiên là không nói, chỉ là nhắm mắt lại cảm thụ. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên mở choàng mắt, cười gằn nói. Ngươi lập tức liền phải biết, bởi vì hắn liền muốn đến. Cùng lúc đó... Ở vào nước Nga cái nào đó trụ sở trong lòng đất đột nhiên phát sinh một trận đặc biệt nổ lớn. Ngay sau đó, một người mặc chiến y màu vàng nam nhân đột nhiên bỗng nhiên phóng lên tận trời. Sau đó hướng New York phương hướng bay qua. Tốc độ của hắn cực nhanh. S-H-I-E-L-D rất nhanh liền phát giác được hắn tồn tại. Cục trưởng, căn cứ radar biểu hiện. Từ nước Nga phương hướng có một cái bất minh vật thể đang lấy tốc độ siêu âm tốc độ hướng chúng ta. Đánh tới, dự tính đến thời gian 3 phút. Rất nhanh, Nick Fury liền tiếp vào liên quan tới Sentinel báo cáo. Đây là vật gì? Đạn đạo sao? Nick Fury hơi kinh ngạc nói ra. Bất quá ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Kể từ khi biết Loki chuẩn bị xâm lấn địa cầu tin tức. Tất cả quốc gia đều ký kết hòa bình hiệp nghị, căn bản là không thể nào khai chiến. Đã không phải đạn đạo, nào sẽ là cái gì đâu. Được, mặc kệ là cái gì, chờ ta đem hắn đánh xuống liền biết. Tony khinh thường nhìn một chút Tho nói ra, sau đó bay ra ngoài. Hừ, đây là ta, Tho không phục hô một câu, cũng là bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, Nick Fury liền thu đến làm cho người cực kỳ chấn kinh một cái tin tức. Báo cáo, Iron Man Tony Stark cùng Lôi Thần Tho đã bị đánh bại. Trước mắt tung tích không rõ, bất minh vật thể tốc độ đã từ tốc độ siêu âm chuyển đổi thành siêu quang nhanh hướng chúng ta va chạm mà đến, khoảng cách va chạm thời gian còn có 1 phút đồng hồ. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, đừng nói là Nick Fury bị chấn kinh nói không ra lời. Liền ngay cả Black Widow bọn người cũng là như thế, chỉ là ngắn ngủi 1 phút đồng hồ mà thôi. Đối phương liền đánh bại Thor cùng Tony. Cái này, điều này có thể sao? Đây quả thực là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, tình cảnh, sợ là tất cả mọi người muốn chết. Làm sao sự tình, đột nhiên đúng lúc này, Xúc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nick Fury tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, vọt tới Xúc trước mặt vội vàng nói ra. Việc lớn không tốt, chúng ta radar vừa rồi kiểm tra đến từ nước Nga phương hướng có một cái không biết đồ vật đang. Chúng ta va chạm mà đến, Tony cùng Thor muốn đi ngăn cản hắn, kết quả không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị đánh bại. Dưới mắt khoảng cách vật kia hướng chúng ta va chạm còn có không đến nửa phút thời gian. Trong nháy mắt liền đánh bại Thor cùng Tony, Xúc hơi kinh ngạc. Trên địa cầu có nghiêu bức như vậy tồn có ở đây không? Bất quá ngay sau đó, hắn lại đột nhiên nghĩ đến trước đó Loki những lời kia. Không cần phải nói, đây nhất định là Loki giở trò quỷ. Giao cho ta đi, nhàn nhạt nói một câu. Xúc trực tiếp chính là mở ra một đầu không gian thông đạo. Một giây sau công phu, hắn đột nhiên liền là xuất hiện ở mấy vạn mét trong cao không. Cũng chính là vào lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa đang có một cái bóng người màu vàng nhanh chóng hướng mình xông lại. Cái kia mang tính tiêu chí trang phục, lập tức liền để Xúc hô lên tên hắn. Sentinel, tên Robert Reynolds, nguyên là một tên kẻ nghiện, vì cầm thuốc phiện mà xâm nhập mỗi một giáo sư phòng thí nghiệm. Trong lúc vô tình uống xong giáo sư phát minh ra bí mật phối phương, thu hoạch được mạnh đại năng lực, cái kia là đến từ một cái khác năng lượng vũ trụ. Nhưng là cỗ năng lượng này cũng tại Robert thể nội sinh ra một cái mặt trái nhân cách cũng chính là hư vô, vì bảo hộ nhân loại khỏi bị hư vô uy hiếp, Robert đành phải đem tất cả mọi người cùng hắn tương quan ký ức toàn bộ xóa bỏ. Cái này cũng bao quát chính hắn, trong cơ thể hắn có được 100 vạn hàng tinh bạo tạc uy lực, là một cái thực lực không biết siêu cường tồn tại, mà lại không hề nghi ngờ. Trước mắt Sentinel liền là Loki bê kế hoạch, mặc dù trước khi nói Loki đã nói cho Xúc hắn vì Xúc chuẩn bị một cái bê kế hoạch, nhưng là Xúc làm sao cũng không có nghĩ đến cái này cái gọi là kế hoạch thế mà lại là Sentinel. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.